đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 537, Hải Loa vs Bát Diệp. Một càng cầu đặt mua. Minh Thế Nhân cơ hồ không do dự. Hồi đáp, đương nhiên là, ngữ khí một lần. Tiếp tục nói, Lãnh La, 300 năm trước hắc bảng thứ nhất. Bệ hạ là so ta cái này thanh niên rõ ràng. Phan Ly Thiên cùng Tả Ngọc Thư liền càng không giới thiệu. Đều là năm đó nổi tiếng nhân vật. Cái này Hoa Vô Đạo, là Vân Tông trưởng lão. Sau đến Vân Tông quá làm loạn, đem người cho khí đi. Không chỗ có thể đi, cũng chỉ phải lưu tại Ma Thiên Các. Chấm ngoặc kép, cô nghe thấy Vân Thiên La cũng không phải là như vậy ti tiện người. Sao lại để Hoa Vô Đạo rời đi? Huống hồ, Bát Diệp trưởng lão, đi nơi nào đều là một tòa khách quý. Lưu Qua nói ra, lão hồ ly này không có dễ bị lừa a. Minh Thế Nhân mặt không đổi sắc nói, không cần để ý những chi tiết kia. Bệ hạ từng là nhất quốc chi quân, những này tiện tay có thể tra. Lưu Qua gật đầu, nhìn xem Minh Thế Nhân nói ra, nhất quốc chi quân đã là quá khứ. Hiện tại, cô, Nga không, hẳn là ta, dùng cố hữu thân phận, cùng tôn sư ôn chuyện. Minh Thế Nhân nói ra, lời ta đã nói mấy lần, gia sư ngay tại bế quan, ít nhất còn cần 2 tháng. Trước lúc này, đều không thể chịu quấy rầy. Lúc này, một bên Tô Thánh nói ra, nghe thấy cơ tiền bối phá cửu diệp, vì cái gì còn muốn bế quan? Nghĩa bóng, ngài là nhất chi độc tú, cửu diệp vô địch, còn muốn bế quan làm gì? Minh Thế Nhân lại lườm hắn một cái, nói ra, con đường tu hành, vô bờ bến, gia sư bất quá mới vừa vào cửu diệp, tự nhiên cũng cần vững chắc cảnh giới. Có dũng khí hỏi ngài là Thần Đô Cấm Quân cửa Tây Bắc thủ thành thống soái Tô Thánh. Tô Thánh khá có chút ngạo nghễ nói, nha, chưa từng nghe qua, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chưa từng nghe qua ngươi Nga đến kia giật mình làm gì. Im lặng, Tô Thánh nói ra, có dũng khí hỏi các hạ, Tả tiền bối tại sao lại xuất hiện tại Ma Thiên Các? Minh Thế Nhân không có trả lời ngay. Nghe được, hắn nhóm có chút kiêng kỵ Tả Ngọc Thư. Cái này thuyết minh, cố gắng trước đó không có uổng phí. Hồi tưởng lại hạp cốc bên trong một màn, Minh Thế Nhân vẫn nghĩ lại phát sợ. Nếu không phải sư phụ danh đầu tại bên ngoài, hắn đã sớm thành Tả Ngọc Thư thủ hạ vong hồn. Tả trưởng lão, ngưỡng mộ gia sư đã lâu. Còn lại, ngươi hiểu, Minh Thế Nhân vừa cười vừa nói. Lưu Qua rất tán thành, gật đầu nói, trước kia cô, ta cùng cơ huynh quen biết thời điểm, hoàn toàn chính xác là có không ít quốc sắc giai nhân ngưỡng mộ hắn. Nếu là cơ huynh tính tốt một ít, có lẽ liền cô, ta mặc cảm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Minh Thế Nhân nội tâm im lặng, thật là một điểm vẻ mặt đều không cần. Tốt, nên nói đều nói. Ma Thiên Các, người nhóm cũng tiến vào. Chư vị, mời trở về đi. Minh Thế Nhân hạ lệnh trục khách. Lưu Qua chậm rãi đứng dậy, nói ra, đã cơ huynh không thể đi ra gặp nhau, kia, ta liền chở hắn. Lớn như vậy Ma Thiên Các, sẽ không liền ta bộ xương già này dung thân chỗ đều không có a? Ngươi muốn ở lại? Minh Thế Nhân nhất kinh. Trong vòng 3 tháng, ta tuyệt không quấy rầy cơ huynh. Lưu Qua nói ra, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sự tình trở nên phức tạp khó làm. Ba người này đều là cao thủ, ai cũng không dám cam đoan nửa đường sẽ phát sinh cái gì sự tình. Rất hiển nhiên, hắn nhóm đến có chuẩn bị. Nếu là lúc này bạo phát xung đột, sẽ chỉ bộc lộ ra 4 vị trưởng lão Trảm Kim Liên sự thật. Có thể để hắn nhóm lưu lại, lại sẽ cho Ma Thiên Các gia tăng không xác định tính. Lúc này, Tô Thánh lại nói ra, vừa rồi, Ma Thiên Các 4 vị trưởng lão, khí tức nội liễm, không có nguyên khí dũng động. Ta đang nghĩ, nơi này đã là Ma Thiên Các, lại không ngoại nhân, vì sao muốn thu liễm khí tức? Lời vừa nói ra, Minh Thế Nhân trong lòng hơi động, cái này chiêu quả nhiên không tốt dọa người. Tô Thánh lại nói, Tả tiền bối là Nho Môn chi pháp, cũng là 500 năm trước Nho Môn khó gặp tu hành thiên tài. Nàng lão nhân gia, không thích nhất liền là che giấu. Chấm ngoặc kép, cái này lời cho dù là không nói rõ, Minh Thế Nhân cũng biết hắn ý tứ. Minh Thế Nhân mặt không đỏ tim không đập nói ra, ngươi đối Ma Thiên Các, thật là hoàn toàn không biết gì cả. Cái này lời nói, ngược lại để Tô Thánh sửng sốt một chút. Ma Thiên Các không phải địa phương khác, há lại là có thể sử dụng lẽ thường suy nghĩ. Đã như vậy, ta cũng muốn cùng các vị trưởng lão tiền bối luận bàn một hai. Tô Thánh chắp tay, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này khó chịu. Minh Thế Nhân đầu óc xoay chuyển nhanh chóng. Bốn vị trưởng lão sớm đã chảm liên trùng tu. Thật muốn luận bàn, nhất định không phải là đối thủ. Nhưng là như không có người đứng ra, lại lộ ra Ma Thiên Các dễ khi dễ. Đang suy nghĩ ở giữa, Tô Thánh nói ra, thực tình thỉnh giáo, tuyệt không hắn ý. Ma Thiên Các đã cao thủ nhiều như mây, chắc hẳn hội vui lòng chỉ giáo. Tô Thánh từng bước ép sát, khả năng liền là Minh Thế Nhân do dự. Để Tô Thánh cùng Cổ Nhất Nhiên cảm thấy, Ma Thiên Các có mờ ám, dùng luận bàn danh nghĩa thăm dò, có tiến có thối, cũng không biết lái tội Ma Thiên Các. Cái này ba cái lão hồ ly. Lưu Quang ngồi lập một bên, giữ im lặng, hiển nhiên là ngầm đồng ý Tô Thánh làm pháp. Lúc này, Minh Thế Nhân nói ra, luận bàn liền không cần, Ma Thiên Các không có nhiều như thế thời gian rỗi chơi với ngươi. Đúng lúc này, nhất đạo duyên dáng giai điệu từ bên ngoài bay lên, tiếng sáo uyển chuyển du dương, như gió xuân hiu hiu, thanh âm không lớn, lại rõ ràng lọt vào tai. Lưu Quang nghe đến hiếu kỳ, nhìn về phía đại điện bên ngoài, nói ra, Ma Thiên Các lại có thiện âm luật người. Minh Thế Nhân nói ra, tự nhiên, vừa nói xong, nhất đạo cỡ nhỏ kiếm cương, tả hữu phiêu động, giống như là con ruồi không đầu, khắp nơi chui loạn, kiếm cương không mạnh, có thể rất linh hoạt. Cổ Nhất Nhiên kinh ngạc nói, dùng âm khống khí ngưng cương, điện bên ngoài là người nào? Minh Thế Nhân cũng là trong lòng hơi động, sắc mặt thong dong nói, dùng âm khống khí, chưa tới vi đạo. Lời nói này Tô Thánh cùng Cổ Nhất Nhiên có chút xấu hổ. Hắn nhóm vừa vặn nhận là, loại năng lực này không phải chuyện đùa. Quanh năm chinh chiến xa trường hắn nhóm, biết rõ trên chiến trường cái gì nhân vật cùng năng lực lớn nhất ưu thế. Mặc kệ là Phật môn phạm vi lớn khôi phục chi thuật Minh Kính Đài, lại hoặc là phản âm loại công kích, đều là chiến tranh lợi khí. Còn nữa, liền là nho môn trận pháp, chỉ cần phối hợp xảo diệu, thường thường liền là vô địch chi sư. Đột nhiên, cái kia đạo kiếm cương hướng phía Tô Thánh đâm tới. Hưu, Tô Thánh sắc mặt nhất trầm, hèn hạ, nhị chỉ bắn ra, lưỡng đạo chỉ phù nghênh đón, chỉ phù thiêu đốt, hai chữ ấn va chạm, lập tức đem cái kia đạo cỡ nhỏ kiếm cương thôn phệ. Đồng thời, phát ra nhất đạo chói tai thanh âm, tư cái này tiếng sáo quái dị ấn phù thanh tiêu tán. Điện bên ngoài, tiếng sáo tựa hồ có chút không phục, lại lần nữa thổi lên. Tiếng sáo biến gấp, Tô Thánh cười nói, thú vị, song trưởng gấp lại, mấy đạo ấn phù lăng không mà lên. Ấn phù có lớn có nhỏ, đụng vào nhau, đinh đinh linh linh tiếng va chạm, lại lần nữa cùng tiếng địch kia giao thoa. Tiếng sáo dừng lại, tái khởi cao điệu. Nếu như nói lúc bắt đầu là dòng suối nhỏ róc rách, như vậy hiện tại liền là hải triều càn quét. Tô Thánh mặt lộ vẻ vui mừng. Ma Thiên Các cửu đại đệ tử, chưa từng nghe qua có thiện âm luật người. Hôm nay nhìn thấy, thật là tam sinh hữu hạnh. Ta tuy là người thô kệch, lại đối âm luật phá lệ yêu thích. Hiện tại xem như gặp phải đối thủ. Lại đến, hắn từ chỗ ngồi đứng dậy, thủ thế biến ảo. Lần này, so trước đó càng nhiều ấn phù phiêu phù ở trước mặt. Nếu như nói trước đó đều là tiểu đà tiểu nháo, lẫn nhau tùy ý chơi đùa, như vậy hiện tại hoàn toàn khác biệt. Nguyên khí dũng động, ấn phù tăng nhiều, đều đủ để tại nguyên thần trở lên. Đây là muốn làm thật. Minh Thế Nhân trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn đương nhiên biết bên ngoài thổi sáo là người nào, mà trước mắt cái này vị Tô Thánh có thể là cấm quân bát đại thống soái một trong. Bang, bang, bang, ấn phù biến lớn, va chạm ra chung cổ tiếng nhạc. tiếng sáo tiêu tán một khắc này, lảng xoảng sóng âm tiếp tục ngoại truyền. Minh Thế Nhân bạo phát cương khí, lấp lóe phía trước, ông, năng lượng cộng hưởng thanh xuất hiện, một tòa ngũ diệp pháp thân, sừng sững ma thiên các, năng lượng thẳng đến các đỉnh, đem Tô Thánh phát ra sóng âm, toàn bộ ngăn trở, hết thảy thanh âm, im bặt mà dừng. Minh Thế Nhân đương nhiên phải ngăn trở, đại điện bên ngoài, kia là tiểu sư muội của hắn, há có thể chịu đựng lấy như vậy công kích. Tô Thánh cau mày nói, các hạ sao lại nhúng tay, nơi này là ma thiên các, không phải ngươi làm loạn địa phương. Minh Thế Nhân nói ra, chỉ cho phép hắn khiêu khích ta, không cho phép ta hoàn thủ. Tô Thánh không thể lý giải cái này logic. Minh Thế Nhân bất đắc dĩ lắc đầu, ta đã sớm nói, nơi này không phải là các ngươi nên chờ địa phương. Tô Thánh lại nói, luận bàn là đến nơi đến chốn. Hắn song trưởng lại lần nữa gấp lại, một cái lại một cái ấn phù từ trên người hắn bay ra. Tự phù ấn phù sắp hàng chỉnh tề, hình thành một vòng ánh sáng. Vòng sáng đặt song song thời điểm, lại thần kỳ phát ra cộng hưởng thanh. Ong ong, như là Phật môn phạn âm giống như. Minh Thế Nhân nhíu mày. Tự tại kia tiếng ong ong vang lên thời điểm ma thiên các đại điện hậu phương, truyền đến một tiếng sét giống như quát tháo thanh. Làm càn, sóng âm từ phía sau hành lang đường tắt bên trong, như bài sơn đảo hải áp bách mà tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.